Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1293, chương 1293, thiêu đốt nội đan. Vừa tới gần lửa sáng lóng lánh cửa động, một trận sóng nhiệt đối diện đánh tới. Lý Minh cùng Phạm Hoa xử trí không kịp đề phòng, lại mở mắt ra lúc hai người biến thành hai tấm mặt đen, thân thủ một vệt, toàn bộ tay đều biến thành đen kịt một màu. Đây là cái gì tình huống? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Trong động thế mà còn có đại hỏa. Lý Minh vừa quay đầu lại, toàn bộ mặt tất cả đều là màu đen, chỉ còn lại có hai con mắt y nguyên tỏa ánh sáng. Ha ha, Minh ca ngươi. Phạm Hoa cười thở không ra hơi. Lý Minh nhìn đối phương cũng đồng thời một trận ngạc nhiên. Hai người nhanh chóng thanh trừ trên mặt màu đen khói bụi, mà thôn vân dị thú cũng đã lơ lửng tại vách núi giữa không trung. Chính đối lửa sáng lóng lánh thật dài cửa động, chúng ta đi vào trước, các ngươi hai cái cùng lên đến. Thánh nữ tại đỉnh đầu nói ra, quang ảnh lóe lên, nàng uyển chuyển bóng người đã bay vọt đến trong động khẩu. Cảnh giác đi về phía trước ra vài mét, thăm dò bên trong tình huống phải chăng an toàn. Ngay sau đó hắc sáng long lánh, ma thú cùng kỳ bay về phía chỗ động khẩu, cấp tốc biến thành ma nữ hình thái, cùng thánh nữ cùng đi vào sơn động bên trong. Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng tranh thủ thời gian tới gần cửa động, song song nhảy đi vào về sau triệu hồi tọa kỵ. Trong động khẩu hỏa quang sáng ngời, sóng nhiệt không ngừng đánh tới. Nơi này nhiệt độ cơ hồ đạt tới 40 độ trở lên. Bất quá linh giới bên trong người chơi cũng sẽ không để ý những thứ này cực đoan hoàn cảnh. Chỉ cần đối bọn hắn nhân vật không có tạo thành thương tổn, những thứ này phần ngoài cảm quan đều có thể thông qua thiết lập điều chỉnh đến thấp nhất. Cho nên hai người cũng không có cảm thấy đặc biệt nóng bức. Nhưng là đến nơi đây, kênh đội ngũ y nguyên bị phong tỏa. Bọn họ không có cách nào cùng bên ngoài đồng đội liên hệ. Đứng trong sơn động, Lý Minh cấp tốc đem trong động khẩu tình huống xem xét một lần. Nơi này cửa động đã cùng bên ngoài khe nứt hoàn toàn không giống. Trong động khẩu vách đá cùng trần nhà lại biến thành sứ hóa bộ dáng. Cho nên nơi xa hỏa quang ở chỗ này phản quang, đem trọn sơn động biến đến ánh sáng một mảnh. Sơn động bao quát khoảng 5 mét. Độ cao cũng chỉ có khoảng 5 mét, cũng là một cái bốn phía thẳng tắp cửa động, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Thánh nữ cùng ma nữ đã theo cửa động đi về phía trước mấy chục mét. Hai người tranh thủ thời gian theo tới, một đường đi hướng thẳng tắp trước động khẩu phương hỏa sáng lóng lánh ra. Hỏng bét, nơi này cũng có không màu chi hỏa. Thánh nữ một chút bối rối âm tại phía trước vang lên. Ta tới, ta cái này có thánh hỏa ngô đồng tử. Phạm Hoa tranh thủ thời gian bước nhanh đến phía trước, theo hai người cùng thánh nữ ma nữ đứng chung một chỗ. Phía trước trong động khẩu quả nhiên toát ra từng đợt hỏa diễm. Cấp tốc bị Phạm Hoa trong tay thánh hỏa ngô đồng tử toàn bộ hấp thu. Một đường tiếp tục hướng phía trước, nơi này sơn động cơ hồ cách mỗi không đến 10 mét khoảng cách, liền sẽ có không màu chi hỏa không ngừng xuất hiện. Nếu như không có thánh hỏa ngô đồng tử nơi tay, vô luận bất luận kẻ nào ở chỗ này đều là nửa bước khó đi. Tiếp tục hướng phía trước tiến lên ước chừng mấy phút đồng hồ sau, lửa sáng lóng lánh cửa động cuối cùng rốt cục xuất hiện. Nhưng là một cái 90 độ chỗ rẽ thông đạo, chờ bọn hắn đi vào chỗ rẽ về sau. Phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng, một cái to lớn hình vuông thạch sảnh thình lình xuất hiện tại trước mắt. Thạch trong sảnh hỏa quang hừng hực, trung gian khu vực có một đạo to lớn hỏa diễm chính đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt. Phảng phất là theo mặt đất phun ra giếng dầu đồng dạng. Hỏa cực kỳ hung mãnh, to lớn hỏa đoàn lóng lánh xanh bạch sắc quang mang. Cách thật xa còn có thể cảm giác được kim châm đồng dạng nóng rực nhiệt độ. Cái này lại là cái gì tình huống? Phạm Hoa ngạc nhiên hỏi, ta nghĩ chúng ta đã nhanh muốn tìm tới Lưu Ly Cung. Nơi này thiêu đốt hỏa diễm hẳn là một con phượng hoàng thần thú sau khi chết hỏa đan. Nó có thể thiêu cháy tất cả. Các ngươi tuyệt đối đừng tới gần nó. Thánh nữ nhíu mày nói ra. Trách nghiêng nghiêng thân thể mềm mại. Tựa hồ cũng không muốn khoảng cách quá gần. Thiêu cháy tất cả. Có lợi hại như vậy. Phạm Hoa cũng hù đến. Phượng hoàng sau khi chết hỏa đan. Đây chẳng lẽ là bất tử hỏa phượng nội đan sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Theo ta thấy, đây chỉ là phổ thông phượng hoàng thần thú sau khi chết nội đan. Cũng không phải là bất tử hỏa phượng. Không phải vậy lời nói. Hỏa đoàn sẽ không như thế tiểu. Ma nữ suy tư nói. Cái này còn nhỏ. Cái kia nếu không chết hỏa phượng nội đan. Chẳng phải là giống lửa như núi. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra. Rất có thể, thánh nữ nhấp nhô hồi đáp. Ếch, hai người cùng nhau sững sờ. Thánh nữ cùng ma nữ đi vào hình vuông đại sảnh. Chỉ thấy từ phía trên vách đá khắp nơi điêu khắc đủ loại tư thái phượng hoàng hình tượng. Đã đầy đủ nói rõ, bọn họ đang đến gần Lưu Ly Cung khu vực trung tâm. Mà trung gian cái này đoàn cháy hừng hực màu xanh trắng hỏa đoàn. Chỉ là độ cao thì đạt tới 4-5 mét, thiêu đốt phạm vi đường kính chừng 6 mét trở lên. Quy yêu cực dọa người, Lý Minh cùng Phạm Hoa cùng đi theo quá mức đoàn. Chỉ là một chút tới gần 3-4 mét khoảng cách, đỉnh đầu bọn họ phía trên lập tức nhảy ra một cái trạng thái biểu tượng. Từng chuỗi bỏng lửa con số cũng đột nhiên xuất hiện, hỏa hệ thương tổn 100, hỏa hệ thương tổn 100. Hỏa hệ thương tổn 100, nhìn lấy sinh mệnh điều suy nghĩ hạ xuống. Hai người tranh thủ thời gian vòng qua hỏa đoàn, rời xa cái này nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng hai người cũng đã nhìn rất rõ ràng, màu xanh trắng hỏa đoàn nội bộ. Trên mặt đất thình lình có một cái bọn họ đầu lớn tiểu viên hình hỏa cầu. Đó mới là toàn bộ hỏa đoàn khởi nguyên chỗ, hỏa vượng nội đan. Lý Minh còn mơ hồ nhìn đến cái này hình tròn hỏa cầu màu sắc rực rỡ kiểu chữ. Đây chính là thần khí giống như bảo bối. Đáng tiếc là, bảo bối này gần ngay trước mắt, lại không có cách nào trực tiếp lấy đi. Hỏa diễm thương tổn thực sự quá kinh khủng. Chỉ là tới gần một chút thì như thế hung ác. Muốn là muốn tiến vào hỏa đoàn, đây chính là sẽ bị trực tiếp miểu sát. Thật sự là hỏa phượng nội đan, chỉ có trưởng thành phượng hoàng thần thú mới có thể xuất hiện dạng này nội đan. Ngay cả thượng cổ phượng hoàng nhất tộc cũng không thể trốn từng lúc trước trận này kiếp nạn. Thánh nữ thở dài nói, Liên Tâm, ngươi có biện pháp thu lấy viên nội đan này sao? Lý Minh cười hỏi, thượng cổ thần hỏa lực lượng phi thường cường đại, đừng nói là ta. Thì liền ứng đều không thể lấy đi viên nội đan này. Ngươi vẫn là đừng nghĩ đi. Thánh nữ lắc đầu nói ra. Đáng tiếc, cao cấp như vậy bảo bối. Nhất định có rất nhiều tác dụng. Chỉ là cầm không đi a. Phạm Hoa thở dài nói. Thánh nữ cùng ma nữ vòng qua hỏa đoàn. Đối diện đại sảnh cuối cùng đã có thể nhìn đến khác một cái cửa hang. Bên trong vẫn là lửa sáng lóng lánh. Bốn người lập tức hướng về cửa động đi đến. Phạm Hoa đi ở trước nhất hấp thu không màu chi hỏa. Rất mau dẫn lấy ba người tới bên này cửa sơn động. Bất quá nơi này trong sơn động, lại là một đầu hướng phía dưới bậc thang đường. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Nếu như theo bậc thang tiếp tục hướng xuống, phải chăng liền có thể đến dưới hà mặt sông một chút. Tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút. Lý Minh kinh hỉ thúc giục nói, theo Phạm Hoa đi vào sơn động, theo bậc thang một đường hướng phía dưới, phía trước không ngừng có hay không sắc chi hỏa liên tiếp bay tới. Dày đặc trình độ làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Nơi này thần lực càng lúc càng nồng nặc, Phượng Hoàng nhất tộc còn sót lại thần hỏa đại bộ phận tập trung ở nơi này. Ma nữ nói ra, dựa theo chúng ta đi quá cao độ. Hiện tại chúng ta đã tại mặt sông trở xuống. Chú ý nó cửa động. Lý Minh cũng là kinh hỉ vạn phần. Theo hướng phía dưới bậc thang một đường đi qua, sau mười mấy phút, bọn họ đã đến dòng sông phía dưới ước chừng mấy chục mét vị trí. Bậc thang cuối cùng lại xuất hiện một cái đại sảnh, bên trong hỏa quang càng thêm sáng ngời. Theo lấy bọn hắn đi vào cái đại sảnh này về sau, trước mắt nhìn đến một màn, càng để bọn hắn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.